Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 269, Sở gia lão tổ. Hạ An rơi xuống đất, lại là một đạo bóng người tại huyết sắc bên trong xuất hiện. Cùng sau lưng Hạ An, trên lưng vài thanh kiếm, trung tâm nhất một cái, rõ ràng là một cái thông gì toàn bộ màu đen kiếm. Theo kiếm này vừa ra, Lý Chiến Thần không khỏi nhìn thoáng qua cái này hắc kiếm. Hoang kiếm, Lý Chiến Thần chậm rãi trấn an phía dưới. Trường ca kiếm lại một lần nữa chấn động lên. Cái này khiến hắn lông mày hơi nhíu. Hiển nhiên kia hắc kiếm không tầm thường. Ân, Hạ An nhìn thoáng qua rơi xuống cẩm sắt. Có cẩm sắt ở địa phương, hắn tự nhiên không cần đeo kiếm. Đây không phải hắn yêu cầu, mà là chính cẩm sắt yêu cầu. Hoang kiếm tại cẩm sắt trong tay rất ngoan. Dù sao, hắn có thể cùng kia hoang kiếm câu thông, có thể diệt hoang kiếm chi linh. Cẩm sắt đồng dạng có thể bị giáo huấn một trận về sau. Hoang kiếm tự nhiên trung thực. Đại lão chính là đại lão, kiếm thị cũng khủng bố như vậy. Chấm ngoặc kép, hoang kiếm đương nhiên trung thực. Đây là thân kiếm A. Nguyên bản chỉ là muốn theo tại kiếm chủ bên người. Hoang kiếm thân kiếm mà tôn. Nhưng là bây giờ, kiếm thị cũng khủng bố như vậy. Nó tự nhiên không có dị nghị, có cũng không dám nói. Lý Chiến Thần thần sắc nhàn nhạt, thế nhưng là nhãn thần bên trong nhìn xem kia hắc kiếm, lại là trong lòng nổi lên mãnh liệt chiến ý. Nếu không phải thời gian vẫn chưa tới, hắn hiện tại liền muốn chiến một trận. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Lý Chiến Thần nghĩ đến phân biệt thời điểm cảnh giới, còn có gần nhất nghe nói thiên phủ chiến dịch tình huống. Vạn kiếm quy tông, hắn tâm, tựa như là sôi cháo, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thế nhưng là hắn cũng rất minh bạch, lúc này không phải động thủ thời cơ tốt nhất, bởi vì hắn tâm cảnh còn không có viên mãn. Hạ An nói một câu, nhìn thoáng qua độc cô kiếm, gật đầu, nhìn bên cạnh không có Hà Tiểu Thu thân ảnh. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Hà Tiểu Thu đoán chừng hồi trở lại trừ ma phong. Độc cô kiếm điểm là nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi một tiếng. Đối với Hạ An cùng Lý Chiến Thần ở giữa ước chiến, hắn sinh ra nồng đậm hứng thú, có lòng tham dự, chỉ là trước mắt không phải rất thích hợp nói cái đề tài này. Mà Sở Dĩnh thì là nhìn chòng chọc vào Hạ An. Hạ An lòng có cảm giác quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh một tên âm tình bất định nữ tu sĩ trên thân. Sở gia người, Hạ An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sở Dĩnh, trong lòng hiểu rõ, hiển nhiên trước mắt cái này vừa mới đột phá dung huyết ngũ phẩm nữ tử, hẳn là Sở gia người, bởi vì hắn trước đó ít có cùng người kết thù, đến Trường Hòa Thành, cũng là mới tới Giá Lâm. Đối phương nhãn thần nói rõ lấy một vài vấn đề, Hạ An cũng không phải rất để ý. Nếu như thực lực như trước đó như vậy, hắn khả năng còn sẽ có đề phòng. Nhưng bây giờ hắn mặc dù không phải rất thích hợp cùng người động thủ, nhưng là hắn dung huyết tứ phẩm thực lực, đối mặt với một cái vừa mới đột phá dung huyết ngũ phẩm nữ tu sĩ, không cần bất kỳ lo lắng nào. Một kiếm diệt chi, đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Lần này đột phá, đối Hạ An ảnh hưởng rất lớn. Kiếm đạo, thiên biến vạn hóa, cái thế giới này bản chất là tranh, theo tu vi tăng lên. Gặp lại Lý Chiến Thần thời điểm, Hạ An đệ nhất nổi lên ý niệm, không còn e ngại trận chiến kia, mà là hiểu được Lý Chiến Thần ý nghĩ. Ngược lại là chờ mong tới đối chiến. Cửu thiên thập địa kiếm thể xuất hiện, thời gian kiếm ý lĩnh ngộ, nhường hắn có chút hiểu rõ tự mình con đường tương lai. Trước đó, hắn một mực tại lợi dụng lấy hệ thống đang mạnh lên. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng lấy tự mình phải mạnh lên đường muốn làm sao đi. Ngự kiếm, Hạ An sẽ không bỏ rơi. Đây cũng là hắn thông thường phương thức chiến đấu một trong. Mà lại ngự kiếm có thể rất tốt kết hợp lấy hắn ngũ tinh trận pháp thiên phú. Mà nhường ngự kiếm thiên biến vạn hóa, kiếm thể cũng không thể từ bỏ. Bởi vì cái này liên quan đến trong thân thể hắn có nhiều đạo kiếm ý. Kiếm pháp cửu thiên thập địa mặc dù mạnh, nhưng là đã coi như là cuối cùng thể. Lại nghĩ tiến hóa, cũng không phải là dựa vào hắn lĩnh ngộ kiếm ý có thể tiến hóa. Hắn là không muốn đi đột phá, chuẩn bị giao cho Hà Tây đi đột phá cửu thiên thập địa kiếm pháp. Tu luyện kiếm thể, nghiên cứu ngự kiếm đệ tứ cảnh, vạn kiếm quy tông, tu luyện quỷ hùng chi pháp, ngự kiếm, kiếm thể, quỷ hùng, ba người, là hắn tương lai một cái giai đoạn muốn đi đường. Sở ra chuyện, tĩnh tâm tu luyện, Hà An một câu, sở ra người. Thực lực mang tới biến hóa, nhưng hắn tâm tư khó tránh khỏi có chút lưu động. Ta khuyên ngươi tốt nhất rút lui này huyết sắc đại trận. Bằng không, kia Trần Chính tuyệt đối phải chết. Chấm ngoặc kép, Sở Dĩnh nhìn xem Hà An như thế không nhìn nét mặt của mình. Ánh mắt bên trong cũng là toát ra vẻ tức giận. Thậm chí nói ra, cũng là cố ý gây nên. Bất quá, Sở Dĩnh, lại là không có nhường Hà An quay đầu. Mà là y nguyên thần sắc nhàn nhạt nhìn xem bị huyết sắc bao khỏa ngọn núi. Trần Chính mà chết, Sở gia toàn diệt, chấm ngoặc kép, Hà An hai tay chắp sau lưng, có chút dừng lại, bổ sung mở miệng, người cũng sẽ chết, trước đó dung huyết tứ phẩm tại hắn trong mắt, đúng là thực lực cực mạnh cảnh giới, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu, có thể ngay quá cảnh giới, tại đại hạ, dung huyết cảnh đều phải ngưỡng vọng thời đại, vừa đi không hướng trở lại, dung huyết địa cảnh lúc này ở trong mắt Hà An. Cũng chính là chuyện như vậy. Hắn tại Mạc Bắc, thường thấy sinh tử, chém địch càng là vô số. Tù thiên trấn ngục dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên không phải chuẩn bị thiện. Nếu như Sở gia thức thời vẫn còn tốt, Trần Chính như vô sự, còn tốt, nếu có sự tình, diệt, Hà An theo xuất phát lúc. Ý nghĩ của hắn liền rất rõ ràng. Vừa nói, đạm mạc thần sắc, thậm chí không có bất luận cái gì khí thế. Nói, diệt một điểm sát khí cũng không có. Có thể chính là dạng này. Ngược lại nhường Sở Dĩnh ngữ khí bịt lại. Tại Vạn Sơn, cái nào không dính một điểm sát khí. Giết càng nhiều người, sát khí càng nặng. Thế nhưng là người trước mắt, lại là thái độ khác thường. Dùng đến không có nhất uy hiếp ngữ khí. Nói nhường nàng nghe xong đều có chút sợ hãi. Người trước mắt chưa từng giết người a. Nàng tuyệt đối không tin. Đi theo Triệu Liên mà đến một đám tuổi trẻ nữ tử. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau. Nhìn thoáng qua Triệu Liên. Yên lặng lui ra mấy bước. Nhìn xem đạo kia thân trên sao sao lộ bên ngoài bóng người không có cái gì phản ứng. Cũng là thật nhanh xuống lầu. Triệu Liên đứng tại chỗ. Đối mặt có chút do dự. Thế nhưng là suy nghĩ một cái. Vẫn là không có động. Yên lặng nhìn chăm chú vào kia cầm đầu nam tử. Tù thiên trấn ngục, ai tại trưởng khống, Lý Chiến Thần có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua tràn ngập huyết sắc. Một lần sau một lần mãnh liệt nguy cơ, Hoàng Trấn, thiên toán tử cũng đi theo ngươi. Lý Chiến Thần ánh mắt ngẩn người, hiển nhiên đối với Hoàng Trấn chi danh, cũng là biết rõ, không tính cùng, đoạn trước thời gian ba người đi, đoán chừng muốn đi, Hà An lắc đầu, Hoàng Trấn là gia nhập Hà gia. Thế nhưng là hắn cũng là có thể đoán được Hoàng Trấn một chút tâm tư. Hoàng Trấn mặc dù cùng mình ở chung nhìn như rất bình thường. Nhưng kỳ thật chỉ là hiện nay tự mình có thể áp chế Hoàng Trấn. Bức bách tại trước đây thiên khiển áp lực. Hoàng Trấn ba người đi tất có thầy ta. Hiện tại Hoàng Trấn độ thiên khiển. Đoán chừng chuyện chỗ này. Hoàng Trấn tất nhiên sẽ giống Lý Tư như vậy ra ngoài. Tìm kiếm cơ duyên. Nếu là Hoàng Trấn cùng Lý Tư như vậy liền tốt, không thể không nói. Hà An nghĩ đến Lý Tư, có chút hoài niệm, mặc dù Lý Tư muốn đem mặt mình điên cuồng đè xuống đất ma sát. Nhưng là không chịu nổi Lý Tư ngũ tinh đặc tính a. Dứt bỏ khí vận không nói. Ngũ tinh đưa bảo đồng tử, mỗi lần trở về, đưa cái này đưa kia, làm hắn đều có chút không có ý tứ. Còn có kia ngũ tinh cõng nổi năng lực. Cảm giác rất lâu không có nhường Lý Tư cõng nổi. Chấm ngoặc kép, Hà An nghĩ đến đây. Đột nhiên nhìn thoáng qua huyết sắc sương mù. Hắn tâm tư, cũng là động một cái. Bất quá, lắc đầu, quét mắt một cái chu vi. Không ít người cũng nhìn mình chằm chằm. Từ bỏ ý nghĩ này, hắn đến đều tới. Cái này nồi, quả thực không tốt vung. Bất quá, lần sau liền không nhất định. Hạ An trong lòng khẳng định một cái. Lúc này, đột nhiên ở giữa bầu trời, truyền ra một đạo quát khẽ. Hà gia tộc trưởng, xuống tới một lần như thế nào? Chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, nhường Hạ An ngẩng đầu nhìn xem huyết sắc, mà những người khác cũng là nhìn về phía huyết sắc bên trong. Sở Dĩnh càng là thần sắc chấn động, bởi vì thanh âm này, chính là Sở lão tổ thanh âm. Ta hoàng trấn cả đời chinh chiến, không ở lực lượng tương đương lúc hòa đàm. Nếu như Sở gia có thể chống đỡ 3 ngày, ta cho các ngươi Sở gia hòa đàm cơ hội. Chấm ngoặc kép, lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, thanh âm không lớn, thế nhưng lại truyền khắp 4 phương. Thiên phủ phía trên, hoàng trấn đứng tại thiên phủ, nhàn nhạt nhìn xem dưới chân Sở gia. Hắn cả đời chinh chiến, chưa từng lực lượng tương đương lúc hòa đàm. Trấn thủ Tây tộc lúc, Tây tộc mà công, hắn đánh lui 100 dặm, mới lựa chọn hòa đàm. Không ở lực lượng tương đương hòa đàm. Chấm ngoặc kép, Phi Hồng có chút mộng thần. Lời nói này, rất không có đạo lý. Nhưng từ Hoàng Trấn trong miệng nói ra, hắn lại cảm thấy rất có đạo lý. Nam Mạt nói Hoàng Trấn cũng là độ thiên khiển người. Đoạn trước thời gian lôi vân cuồn cuộn, đoán chừng là độ, kia lần này trở về. Hoàng Trấn lập một phong. Phi Hồng trong lòng thầm nhủ một cái. Đối với ẩn thần có lợi ích sự tình, hắn đương nhiên biết làm. Ẩn thần bên trong, muốn lập một phong, hoặc là thể hiện ra cường đại giá trị tiềm lực, hoặc là có thực lực cường đại. Hoàng Trấn giá trị tiềm lực cùng thực lực, hắn gặp được, đứng tại trong thiên phủ. Mấy nói ở giữa, kích đánh rơi tại Sở gia trên đại trận, cũng có một loại băng sơn cảm giác. Kỳ nhân Hoàng Trấn, tuyệt đối tại trong trận pháp, có tuyệt cao tạo nghệ, chỉ là trận pháp một đạo, già là yêu, Hoàng Trấn như thế chi tuổi có thể như thế, tuyệt đối là kinh người, đây chính là giá trị. Mục Thiên cũng là thần sắc một mặt ngạo nghễ, phảng phất Hoàng Trấn chuyện làm, chính là hắn đi sự tình, chỉ là hắn cảm giác có chút không đúng lắm, cúi đầu nghiêm túc rơi vào trầm tư. Không đúng, nhóm chúng ta theo Nam Cương ly khai, Tù Thiên Trấn Ngục mới vào Vạn Sơn lúc, không phải cũng và nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lẩm bẩm một câu. Thế nhưng là phảng phất nghĩ thông suốt cái gì. Lần nữa thì thào, ngoặc kép, người tại đối phương cường thế thời điểm, cũng là có thể cùng nói a. Mục Thiên một câu nói thầm. Nhường Hoàng Trấn sắc mặt tối sầm, người không nói lời nào, không có đem ngươi làm câm điếc, nói thêm câu nữa, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống. Hoàng Trấn nhìn chằm chằm Sở phủ, phảng phất tại xem kỹ lấy Sở gia đại trận nhược điểm. Tin, Mục Thiên lập tức ngậm miệng không nói. Phía dưới là cái gì? Là Tù Thiên Trấn Ngục. Lại xuống một điểm là cái gì? Là Sở gia đại trận. Xuống chút nữa địch nhân đại bản doanh. Sau đó hắn hạ 18 tầng địa ngục. Nếu như bị ném xuống, thập tử vô sinh. Mục Thiên nắm chắc, nhãn quan cái mũi, Sở gia, Sở Thiên Cuồng ngẩng đầu nhìn xem ở giữa bầu trời, mà bên cạnh hắn, đứng đấy một đạo rưỡi bước mệnh truyền, đại trận như ẩn như hiện bộ dáng, nhường hắn sắc mặt 10 điểm không đẹp, thậm chí chính là Sở gia tộc lão từng cái cũng là bắt đầu duy trì lấy đại trận. Tiếp tục như vậy nữa không được a, đối phương giống như có thể nhìn thấy chúng ta Sở gia đại trận nhược điểm. Thực tế không được thỉnh lão tổ. Chấm ngoặc kép, nửa bước mệnh chuyển người đứng ở Sở Thiên Cuồng bên cạnh. Bất quá, Sở Thiên Cuồng cũng không nói lời nào, mà là thần sắc lạnh lùng. Nếu không liền mời lão tổ, ta có chút không giả bộ được. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng nhìn một cái chu vi không người, đột nhiên mở miệng, không phải có thể nhìn thấy Sở gia đại trận nhược điểm, mà là hắn tại hủy đi trận. Đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, theo Sở gia tổ từ chỗ sâu đi ra một đạo bóng người. Một câu ra, trong nháy mắt nhường Sở Thiên Cuồng cùng Sở gia vị kia nửa bước mệnh truyền. Thần sắc chấn động, lão tổ, Sở Thiên Cuồng cùng nửa bước mệnh truyền sắc mặt cung kính. Lúc này Sở Thiên Cuồng nơi nào còn có lấy trước đó như vậy đối mặt tất cả Sở gia người kia cao thâm. Khí tức, lúc này ở vừa mới xuất hiện trước mặt người tuổi trẻ. Phảng phất như là một đứa bé, tiến độ tu luyện không chậm, vừa mới xuất hiện tuổi trẻ bóng người. Thực lực so với Sở Thiên Cuồng mạnh hơn, thậm chí có một loại ẩn ẩn có một loại dung huyết thiên cảnh hương vị. Nhìn xem Sở Thiên Cuồng, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức, hết thảy lão tổ vun trồng. Sở Thiên Cuồng sắc mặt cung kính. Lão tổ, Thiên Cuồng biểu hiện xác thực không tệ. Nếu không phải ta biết rõ tình hình thực tế, cũng sẽ bị hắn lừa gạt qua. Nửa bước mệnh chuyển cũng là mang theo nụ cười mở miệng. Người trước mắt, chính là Sở gia chủ tâm cốt. Sở gia có thiên hồn trùng sinh. Thế nhưng là Sở Thiên Cuồng lại không phải thiên hồn. Tu luyện linh thể các ngươi cũng không phát hiện được. Sở gia tại các ngươi trong tay. Muốn xuống dốc, mới xuất hiện bóng người mà ra. Tùy ý mở miệng, nhường nửa bước mệnh truyền. Cũng là chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Sở Thiên Cuồng càng là không có mở miệng. Hiển nhiên, Sở Thiên Cuồng cũng không phải là thiên hồn. Mà là mới ra tới người trẻ tuổi. Mới thật sự là thiên hồn. Sở Thiên Cuồng. Chỉ là bị đẩy ra Sở gia người thôi. Người nào đến phạm ta Sở gia? Mới xuất hiện Sở gia lão tổ, ngẩng đầu nhìn xem kia đầy trời huyết sắc, khẽ chau mày, trừ cái đó ra, không có cái khác biến hóa chút nào. Ẩn thần trừ ma phong. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng sắc mặt cung kính mở miệng. Sở gia lão tổ thần sắc nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn xem cái này tràn ngập đại trận màu đỏ ngòm. Ngược lại là sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Tại không có mệnh truyền cao trọng vạn sơn bên trong, thế mà còn có người có thể bày ra như thế thiên địa chi trận. Ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Cùng ta nói rõ chi tiết nói cái này trừ ma phong. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.